Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662. Chí đấu làm ruộng nữ. 24. Ta nghe nói này mới tới huyện lệnh tuy rằng làm người thanh liêm. Nhưng là ở quảng làm việc thiện. Hoa rớt quý phủ rất nhiều ngân lượng. Nếu như ngươi có thể đi chợ cấp điểm không thiếu. Sợ là ngày sau ngươi thương hành còn có chỗ dựa vững chắc điểm này. An Vân Noãn biết, chính là ở hiện đại, muốn kiếm bộn tiền hay là muốn dựa vào quan phủ, nàng hiện tại giúp Mi Tín một cái vội, ngày sau Mi Tín tất nhiên hội báo đáp của nàng, nàng cũng coi như buông tha điểm tiền, kiếm trở về bản thân mạng nhỏ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện a. Quân Nghiên cho đến khi con cá đã lên câu, vì thế tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng mấy vấn đề khác. Ta sẽ thay ngươi tới dẫn tiến. Chỉ là một điểm, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này An Dương cũng không trong tưởng tượng đơn giản. Bên trong ngọa hổ tàng long giả vô số kể đâu. Ta đỡ phải, nàng đột nhiên cười nói. Ta một cái dân bản xứ vậy mà bị thị thị thuyết giáo. Cũng là thẹn với tổ tiên a. Thị thị ngày sau liền là của ta ân nhân cứu mạng. Nếu xảy ra chuyện gì? Ta tất nhiên sẽ đến trợ giúp tỷ tỷ. Quân Nghiên lắc đầu, ta cũng vậy, xem ở ngươi đã cứu ta phu. Quân phân thượng, đến giúp ngươi một hồi. Ngươi không cần đáp tạ. An Vân Noãn hỏi, tỷ tỷ như thế trí tuệ hơn người. Hiền lương tục đức, quải không được tỷ phu như thế thương ngươi. Cũng không phải, Quân Nghiên thở dài. Tiếp tục nói, ngươi tỷ phu phòng nội cơ thiếp phần đông. Ta sợ là một người trị không được a. Hơn nữa ta đã không nhỏ, cũng không có cấp phu quân trời sinh một cái hai tử. Nếu không phải là phu quân cố kỵ ta nhà mẹ đẻ nhân, đã sớm đem ta cấp hưu, đúng. Nàng một cái tát chụp ở trên bàn, cọ một chút nhảy lên, cả giận nói, buồn cười, thế giới này cặn bã nam thật nhiều. Nếu phu quân của nàng dám muốn nhiều như vậy tiểu thiếp, nàng nhất định làm cho hắn không thể làm cái bình thường nam nhân. Dây nam đều làm không xong, chỉ có thể làm thái giám. Thật sự là rất đáng giận, để cái đại mỹ nữ không cần, còn muốn đi yêu đương vụng trộm, thật sự là không thể nhịn được nữa. An Vân Noãn cấp cho Quân Nghiên lòng thấy bất bình, bị Quân Nghiên cự tuyệt nghe nói giá đỗ chính là ngươi bán. Đúng là An Vân Noãn dắt Quân Nghiên thủ, tham quan hạ hà ra kho hàng, Quân Nghiên thấy được rất nhiều hiện đại đồ ăn. Tỉ như viên cà tím, nhiều màu ớt, các mặt cụ bì, làm một cái ngụy trang giả. Nàng còn không thể nói ra đồ ăn tên, xem như không biết, cũng may An Vân Noãn cũng không so đo. Cười cùng Quân Nghiên giảng giải tự điển món ăn, Quân Nghiên chưa hiểu rõ hết. Hàm hồ này từ, tùy tiện hồ lộng hai câu. Sự việc này liền cáo một đoạn, Quân Nghiên cùng An Vân Noãn nói chuyện thời gian, gặp được một cái bài này xuất hiện thật ít. Chính là An Vân Noãn ngốc tử trượng phu, kia ngốc tử trượng phu bộ dạng nhưng là rất đẹp mắt. Đáng tiếc đầu óc là cái trí trướng, giống như 3 tuổi đứa nhỏ, chuyển qua loan đến, nhìn thấy ăn cho ấm liền chảy nước miếng. Thật là Quân Nghiên một trận ác hàn, An Vân Noãn xem quen rồi, cũng không cảm thấy có cái gì. Tiếp đón nhân đi lại, như là ở kêu gọi nhà mình vượng tài giống nhau. Hà gia ngốc tử chạy vội mà đến, cho ăn cho ấm một cái yêu ôm ôm ân đi, nương tử. Ta nghĩ ngươi, đi tới, trước mặt tỉ tỉ mặt, tụ ân ái, thật sự không biết tụ ân ái, bị chết mau sao, nàng không lưu tình chút nào đạp của hắn mông, đá hà gia ngốc tử ngao ngao thẳng kêu. Hà gia ngốc tử rất là ủy khuất, có thể thấy được Quân Nghiên ở đây, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. An Vân Noãn nói, thật có lỗi, nhường tỷ tỷ chế giễu. Này là phu quân của ta. Quân Nghiên thở dài, nói, muội muội quả nhiên là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy tự tại, tỷ tỷ cảm thấy đáng tiếc, ta ngược lại thật ra không cho là đúng. Ít nhất vóc dáng cao to bên người ngay cả cái thông phòng nha hoàn cũng không có. Ta chính mình thoải mái vui vẻ, khởi không thoải mái, thống khoái là thống khoái. Chỉ là này thường không đến nam nhân tư vị, cũng quá mức, hết chương.